Long Phủ, chương 399, 399, Thái Ất Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Gia Cát Nha, Thái Ất Huyền Môn trưởng giáo, thì ra là phụ thân của Thái Mang Địch đích thật là giảo hoạt như hồ. Lão hồ ly đồng lứa nhân vật, Thái Ất Huyền Môn thế lực tuy lớn, coi như kế cũng sâu, nội tình cũng cực kỳ phong phú, nhưng trong đó nhân vật lợi hại nhất, trí tuệ cũng so không được qua Thất Tinh chi chủ. Cái này Thái Ất Châu ẩn chứa trong đó khổng lồ bí mật, khó có thể tìm hiểu thấu đáo. Nếu như có thể mượn nhờ Thất Tinh chi chủ trí tuệ mở ra áo nghĩa, khẳng định sẽ truyền cho Thái Mang Địch. Sau đó Thái Mang Địch cũng sẽ phản hồi cho môn phái. Trừ đó ra, Thái Mang Địch trở thành Gia Cát Nha đệ tử, tu vị tất nhiên sẽ tấn chức được cực kỳ nhanh chóng. Cũng có thể cột lên Thiên Phù Đại Đế cái này đùi. Tại tương lai kiếp số biến hóa ở bên trong, tựu chiếm cứ một ít tiên cơ. Mà đối ngoại tuyên bố, Thái Mang Địch bị Thất Tinh chi chủ hấp dẫn, đầu nhập kỳ môn xuống. Thái Ất Huyền Môn càng tựu cũng không bị ba đại thiên tôn chỗ truy cứu. Đương nhiên, điểm ấy xiếc ba đại thiên tôn không có khả năng nhìn không ra. Nhưng ít nhất sẽ không có trắng trợn lý do vấn trách. Cái này Thái Ất Châu chính là hỗn độn đại trong lúc nổ tung còn sót lại một điểm tinh hoa linh quang. Ẩn chứa trong đó tạo hóa sinh diệt chi huyền cơ. Coi như là tiên thiên linh bảo. Thái Ất Thiên Tôn dùng bản thân pháp lực ngưng tụ rất nhiều cái tuế nguyệt. Trong đó càng là ẩn chứa hắn một thân tu vị trí nhớ cùng kinh nghiệm. Vốn đây là hắn dùng để lập giáo căn cơ. Nhưng bởi vì đột nhiên vẫn lạc, cái này Thái Ất Châu chưa kịp truyền thụ cho đệ tử mở ra phương pháp. Tựu làm cho tại yên lặng nhiều năm như vậy. Gia Cát Nha chậm rãi mà nói. Hết sức quen thuộc bí mật trong đó mật. Mà ngươi có thể có được vật này thừa nhận. Là vì thiên địa đại biến. Vật ấy đã bị thiên địa cảm ứng. Xuất hiện một ít sơ hở cùng tiết lộ. Mà ngươi lúc kia, vừa vặn tiếp xúc đến vật ấy. Đương nhiên, cái này sâu xa bên trong. Coi như là của ngươi số mệnh. Thì ra là thế. Thái Mang Địch bừng tỉnh đại ngộ. Xem sư phụ cái dạng này, khẳng định có biện pháp mở ra vật ấy, thậm chí vận chuyển vật ấy chi huyền diệu. Đó là tự nhiên, vật ấy nếu quả thật chân chính mở ra, uy năng không thể so với thiên yêu chi thư yếu bao nhiêu. Đối với tại chúng ta Tĩnh Tiên Ti thậm chí cả muôn dân trăm họ chi nguyện hình cầu cũng rất có ích lợi. Bất quá, đã tiếp nhận vật ấy. Chỉ sợ về sau muốn thừa nhận các ngươi Thái Ất Huyền Môn nhân quả không nói. Thái Ất Thiên Tôn có lẽ sẽ có một chút chân chính thủ đoạn còn sót lại. Hắn cũng muốn phục sinh. Gia Cát Nha thò tay tầm đó. Thái Mang Địch mi tâm chỗ sâu Thái Ất Châu rõ ràng tự động đã rơi vào trên tay của hắn. Thái Mang Địch chấn động. Này Châu một mực sống nhờ tại hắn trong tổ khiếu ở mi tâm. Giống như có lẽ đã cùng óc của hắn kết hợp với nhau. Hắn hiện tại có thể lợi dụng này châu. Chứa đựng vô cùng vô tận tiên thiên cương khí ở trong đó. Sau đó lấy ra vận dụng. Cũng có thể ở trong đó chứa đựng vật phẩm. Cho tới bây giờ, này châu cũng là hai loại năng lực. Bất quá điều này cũng làm cho đã đủ rồi. Nhất là chứa đựng vô cùng vô tận tiên thiên cương khí. Cái này là cái đồ biến thái năng lực. Nói cách khác, Thái Mang Địch tiên thiên cương khí vĩnh viễn không thể khô kiệt. Sư phụ, ngươi, Thái Mang Địch cả kinh nói. Này Châu cùng ngươi còn không có chính thức tâm huyết tương liên. Bằng vào ngươi tu vi hiện tại, cũng khống chế không được này Châu. Phi thường dễ dàng bị người cướp lấy đi. Gia Cát Nha đem này Châu trên ngón tay bên trên chuyển động. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn một mặt tìm hiểu này châu. Một mặt phất tay. Lập tức, cái kia ma ha thần tướng to lớn thi hài đã bị thiên yêu thụ nuốt chửng lấy. Đừng nhìn thiên yêu thụ chỉ có lúa mạch lớn nhỏ. Nhưng vừa tiếp xúc với cái này ma ha thần tướng thi hài. Tựu sinh ra hấp lực cường đại cùng thôn phệ hết thảy biến hóa. Trong nháy mắt. cao tới tầm hơn 10 trượng. Maha thần tướng thi hài liền biến thành chất dinh dưỡng. Toàn bộ bị thiên yêu thụ hấp thu, mà thiên yêu thụ trưởng thành rất nhiều. Lấy mắt thường tốc độ thấy được, phát triển đã trở thành một viên có cao cỡ nửa người cây giống. Này bằng với là đã giảm bớt đi bách niên hấp thu tiến hóa thủ đoạn. Tại đây cây giống lên, kết đi ra một ít trái cây. Chỉ có như hạt đậu nành, trái cây bày biện ra màu nâu xám. Trong đó ma tính lưu truyền, yêu khí tràn ngập, không phải chính đạo. Được, này quả chính là yêu ma chuyển sinh quả. Phục dụng về sau, người sẽ chuyển sinh là yêu ma. Lực lớn vô cùng, cũng có thể sinh ra cánh phi hành. Toàn thân lân phiến, đau thương bất nhập, nhưng có đôi khi hội sẽ mất lý trí. Gia Cát Nha nói, trái cây kia thực đối với yêu ma bản thân có rất nhiều tác dụng. Đối với nhân loại tự tệ tầm lớn hơn bén. Đây là thiên yêu thụ hấp thu Maha thần tướng ma tính. Trong đó có nhiều thứ một vốn một lời thân tiến hóa không có tác dụng gì. Tự đề luyện ra, với tư cách vật ấy rồi. Cái này yêu ma chuyển sinh quả ta chỉ tại thượng cổ lúc sau nghe nói qua. Chính là thượng cổ yêu tộc thánh hiền cùng ma tộc ma thần cùng một chỗ. Ý đồ đem yêu cùng ma huyết mạch để luyện ra. Do đó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sáng tạo ra đến hoàn mỹ chủng tộc. Nhưng đáng tiếc đã thất bại. Nhưng cho dù là thất bại chủng tộc, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Yêu ma chuyển sinh quả tự là dưới tình huống đó bị luyện chế ra tới. Thái mang địch ngược lại là hiểu được không ít thứ. Này nếu là bán cho yêu tộc hoặc là ma tộc, chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn đánh vỡ đầu đến đoạt. Thậm chí tiên đạo đệ tử, có chút tư chất không được, nhưng khát vọng trở nên mạnh mẽ tồn tại, cũng sẽ không tiếc một cái giá lớn phục dụng. Lâu Bái Nguyệt nói, thật có chút tác dụng. Gia Cát Nha đem những này yêu ma chuyển sinh quả hái lấy xuống. Những trái này có thể xuất ra đi cùng yêu tộc đổi lấy một ít đồ tốt. Ngược lại là có thể kiếm một số lớn. Này quả đối với tại chúng ta không có tác dụng gì. Cái này thiên yêu thụ mầm thật sự là kỳ diệu. Thái Mang Địch nói, nghe đồn này cây tùy tâm sở dục, có thể sáng lập ra vô số pháp bảo đan dược. Hiện tại xem như đã biết, có cái này Thái Ất Châu phối hợp. Thiên yêu thụ tại quá trình lớn lên trong sẽ thoải mái rất nhiều. Gia Cát Nha đem Thái Ất Châu ném đi. Lập tức, hạt châu này rõ ràng lơ lửng tại thiên yêu thụ mầm trên đỉnh. Thiên yêu thụ mầm hấp thu hỗn độn nguyên lực trước không có nhét vào bản thân, mà là thâu nhập Thái Ất Châu bên trong. Thiên yêu thụ mầm hấp thu hỗn độn nguyên lực về sau, muốn thúc dục lực lượng trong cơ thể phân giải, hóa vi trưởng thành của mình chất dinh dưỡng. Như vậy tốc độ tựu chậm chạp rất nhiều. Bất quá Thái Ất Châu bây giờ công năng có chiết xuất phân giải tác dụng. Đem hỗn độn nguyên lực nhét vào trong đó. Này Châu bản thân rất nhiều chức năng cũng sẽ bị chậm rãi kích phát không nói. Cái kia hỗn độn nguyên lực trải qua Thái Ất Châu loại bỏ. Thiên yêu thụ mầm hấp thu phân giải hội. Sẽ dễ dàng rất nhiều. Giống như người ăn cơm, người một tảng lớn thịt ăn hết, nhất định là dạ dày trướng khó chịu. Nhưng nếu như đem thịt băm thành thịt bọt ăn hết, tự phi thường cho dễ tiêu hóa rồi. Gia Cát Nha cho Thái Mang Địch làm giải thích. Không chỉ như thế, thiên yêu thụ huyền diệu phát huy được về sau, mở ra Thái Ất Châu bên trong huyền bí cũng ở trong tầm tay. Từ giờ trở đi, ta và ngươi chính hôm đó yêu dưới cây tu hành. Ta sẽ dạy bảo ngươi một ít nhiều thứ hơn. Đa tạ sư phụ, Thái Mang Địch liền vội khoanh chân ngồi ngay ngắn ở thiên yêu thụ xuống. Cảm thụ cái kia Thái Ất Châu hấp thu hỗn độn nguyên lực quá trình. Quả nhiên, không xuất ra một hồi. Cái kia Thái Ất Châu đem hỗn độn nguyên lực phun ra. Lại trải qua thiên yêu thụ hấp thu. Cái này thiên yêu thụ nội bộ tự xuất hiện cô đông thanh âm. Như nốc ừng ực nước, thập phần thoải mái, cao cỡ nửa người cây giống đã ở phấp phới chập chờn. Phát ra từng cơn chấn động, Tựa hồ có người ở khải đàn mỹ diệu tổ khúc nhạc. Lại để cho thái mang địch cả người tựa hồ xảy ra một loại thái cổ thê lương tâm tính bên trong. Quan sát thế gian sinh diệt. Đây là thiên yêu thụ vọng lại hồng hoang vận luật. Gia Cát Nha nói. Lắng nghe cái này hồng hoang vận luật. Có thể cảm ngộ hồng hoang âm cổ. Thiên địa sơ khai tâm tính. Đây là cổ chi tâm thái của người mạnh. Này âm không thể trực tiếp tăng cao tu vi. Nhưng cũng dùng sử. Khiến cho. Được bản thân khai ngộ. Dần dà. Lại để cho tâm tình của ngươi khinh thường thế giới chi đình. Thái mang địch đã đắm chìm trong cái này trong âm luật. Toàn thân tiên thiên cương khí bắt đầu nhúc nhích biến hóa. Sóng sinh mệnh càng thêm hoàn mỹ. Gia Cát Nha tiếp tục nói. Trước kia thiên yêu thụ thôn phệ hỗn độn nguyên lực. Tựu như người thời thượng cổ. Ăn tươi nuốt sống. Thập phần nguyên thủy. Mà bây giờ đã có Thái Ất Châu. Chẳng khác gì là nhiều ra tới một người tài nghệ cao siêu đầu bếp. Đem hỗn độn nguyên lực loại này nguyên liệu nấu ăn. Làm thành các loại mỹ vị ngon miệng lại phi thường nuôi người tiệc. Tự nhiên có thể gia tốc thiên yêu thủ tiến hóa. Thái mang địch cũng phát giác ra được. Thái Ất Châu tựa hồ đã xảy ra rất nhiều biến hóa rất nhỏ. Gia Cát Nha đánh tới từng đợt phức tạp bí chú. Quấn quanh đến cái kia Thái Ất Châu phía trên. Đang dùng thất tinh chi chủ trí khôn và thủ đoạn. Đêm này châu tối trung áo nghĩa chiếu nhìn thấy. Đây là Thái Ất huyền môn không làm được sự tình. Đôi thầy trò này mà bắt đầu tiến hành tu hành. Mà thiên yêu thủ sanh động rất nhiều. Cành lá phấp phới. Phát ra hồng hoang vận luật truyền bá lần cái này muôn dân trăm họ chi nguyện hình cầu bên trong thế giới. Những không hề đó sinh cơ cát vàng tựa hồ là hơn đi ra một tơ linh khí. Hình cầu nội bộ bắt đầu cải biến. Hồ hấp tầm đó, mà bắt đầu tích lũy sức mạnh. Không giống như trước, hơi chút tích góp từng tí một từng chút một lực lượng. Cũng sẽ bị thiên yêu thụ toàn bộ hấp thu đi. Đáy biển ở trong chỗ sâu. Cổ Trần Sa theo chiều sâu trong khi tu luyện tỉnh táo lại. Hắn không có thúc giục bất kỳ lực lượng, tựu là mặc cho thân thể tại bên trong biển sâu chìm nổi. To lớn thủy áp chút nào không làm gì được hắn cả. Hắn thành thạo, thân thể chi độ cường hoành rõ ràng đạt tới loại tình trạng này. Hắn cảm ứng muôn dân trăm họ chi nguyện hình cầu, liền phát hiện này hình cầu đang thong thả xúc tích lực lượng. Không tệ, không tệ. Cổ Trần Sa đã biết được trong đó hết thảy. Không thể tưởng được cái kia Thái Ất Châu huyền diệu như vậy. Phụ trợ thiên yêu thụ mầm tu hành. Nổi lên cực lớn chiết xuất tác dụng. Chẳng khác gì là trợ giúp thiên yêu thụ mầm tốt hơn tiêu hóa. Rốt cục thoát khỏi này cây giống hấp thu sinh cơ tình huống. Đã tạo thành một loại tốt tuần hoàn. Ta tiếp qua 10 ngày nửa tháng. Có thể vận dụng hình cầu xé rách hư không tác dụng. Đối phó cái gì kia tài quyết giả. Diệt vĩnh liên minh. Hắn tinh tế tự hỏi. Trong cơ thể 4 viên kim đan chậm chạp vận chuyển. Chuẩn bị ngưng tụ đệ ngũ khỏa. Diệt sát những người này thật cũng không gấp. Hay là trước đi gặp cái kia hình khung thị. Đây mới là chủ yếu. Phải biết. Cái kia vũ đương không cũng sẽ thiên tử phong thần thuật. Cũng có thể thúc giục hóa ngọc phù. Đem hình khung thị giải cứu ra. Cổ Trần Sa thân hình ở trong nước biển vô thanh vô tức mượn tiền. Chỉ chốc lát sau tựu tìm tới chính mình lúc trước phát hiện đến hình khung thị địa phương. Như cũ là to lớn ngọc sơn. Cứng rắn liền thần đều không thể phá vỡ. Chỉ có thiên tử phong thần thuật hóa ngọc phù mới có thể triệt để mở ra phong ấn. Tại ngọc phía dưới núi. Là nước sơn đen kịt rãnh biển, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Cổ Trần Sa nhưng lại cảm giác được, ẩn chứa so ma vực ở trong chỗ sâu nồng đậm hơn hung sát khí. Hắn cũng không dám đi nhìn xem, hơi chút nhìn xem, đều có một loại mồ hôi đầm đìa, cảm giác rợn cả tóc gáy, xem ra hình khung thị đầu lâu còn không có bị phóng xuất ra. Ta phải như vậy câu thông này ma. Chẳng lẽ học lần trước như vậy, hòa tan Ngọc Sơn, khiến nó đi ra,